ta mỗi một lần luân hồi chuyển thế, đều là tại trên tầng thiên tinh. Nếu mà tại đây thật là ta lúc ban đầu sinh ra chi địa, như vậy nhất định cũng có một quả tầng thiên tinh. Bất quá trước đó, ta vẫn là trước tiên tìm người hỏi một chút nhìn. Tần tinh ánh mắt như ngừng lại phía trước đại khái mấy ngàn tinh dặm ra. Nơi đó có đến một quả tinh thần, tản ra mông lung quang mang, xoay chậm chậm đấy. Án theo như cứ theo lẽ thường lý lại nói, loại này tinh thần là thuộc ở tại sống sót tinh thần. Phía trên cơ hồ có thể khẳng định có sinh mệnh tồn tại. Bất quá tại đây, tần tinh cũng không dám dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Dù sao nhìn thấy tất cả đều vượt ra khỏi hắn ngày trước nhận thức, cho nên chỉ có thể hướng về kia khỏa tinh thần bay đi. Cùng lúc đó, minh hải bên trong bị tần tinh vừa mới tháo gỡ kia vô số đạo phong ấn, nhưng lại tại lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa ngưng kết. Mãi đến đem cái kia lớn chừng quả trứng gà tinh vực tầng tầng lớp lớp hoàn toàn bao phủ, mãi đến không còn chút nào nữa vết tích. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.